xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vài app. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán cà phê Sa Ôn Thư cùng Nhan Mộng Sinh là ở 2 năm trước trong một lần gia tộc tụ hội mà quen biết. Hơn nữa hai nhà gia chủ đều là bạn cũ. Nhan ba liền mang theo Nhan Mộng Sinh đi buổi tiệc này. Hai người cũng bởi vậy mà quen biết. Sa Ôn Thư nhấp một cà phê, nhìn về phía thiếu niên áo đen trước mắt đang cúi đầu chơi di động, đem cái ly chậm rãi buông, tiếng nói ôn nhuận nói. Chúng ta, giống như thật lâu không như vậy gặp mặt nhau. Vừa nói, tầm mắt rơi xuống vết sẹo trên mu bàn tay của Nhan Mộng Sinh, ánh mắt đen tối hơi lóe, ngược lại trở về bình tĩnh. Sa Ôn Thư khóe môi cong lên một cái thực nhẹ độ cung, biểu tình nhàn nhạt, yên lặng chờ Nhan Mộng Sinh nói. Nghe được âm thanh ôn nhuận như ngọc, Nhan Mộng Sinh lúc này mới tắt đi di động, tầm mắt phóng tới trước mắt trên người thiếu niên áo trắng kia. Vẫn là như vậy, không có gì. Còn chưa có nói xong, lời nói nghẹn ở bên miệng, đôi mắt chớp hai cái, đột nhiên hắn sinh hoạt cũng không giống như là một ông lão, yêu thích cái đứa nhỏ thích khóc kia hơn. Sa Ôn Thư thấy Nhan Mộng Sinh trần chờ một chút, cũng không vội mà hỏi, mặt giãn ra nói. Nghe ra phụ đối, mấy tháng trước Nhan thúc thúc đem một đứa con lưu lạc bên ngoài mang về tới. Nhan Mộng Sinh không phản bác, chỉ là ừ nhẹ một tiếng. Cậu cái này thói quen kiệm lời không tốt còn không bỏ. Lòng bàn tay Sa Ôn Thư lòng nhẹ vê ly, cái đứa nhỏ kia thế nào, cùng cậu ở chung hòa hợp không? Nhan Mộng Sinh mí mắt hơi hơi rũ, ánh mắt hơi lóe, thanh âm vẫn là như vậy lãnh đạm. Chưa nói tới thích, Sa Ôn Thư hơi nhíu mày, trong lòng tò mò hắn cư nhiên không có nói thẳng chán ghét, cũng là hiếm lạ. Tớ có một chuyện không rõ, nếu nó thật sự là con của chú Nhan, kia nó có thể là đứa nhỏ của chú Nhan và mối tình đầu Sở Giao không? Nhưng là vì cái gì tên của nó là Tưởng Huyền? Nhan Mộng Sinh ngẩng đầu cùng Sa Ôn Thư bốn mắt nhìn nhau. Tưởng Huyền là người khác nuôi lớn, không phải họ Nhan cũng thực bình thường. Nhan Mộng Sinh đem điện thoại cất trong túi, không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Sắc trời đã khuya, chúng ta cần phải đi. Thấy Nhan Mộng Sinh không có muốn tiếp tục đề tài này nữa, Sa Ôn Thư cũng theo động tác của hắn đứng dậy, sửa sang lại một chút cổ tay trắng áo sơ mi trắng, con ngươi hàm chứa ý cười nhìn Nhan Mộng Sinh. Nếu như vậy, chúng ta đây liền về đi. Bất quá, hắn hơi hơi tạm dừng một giây, cười đến ôn nhuận vô hại. Tớ muốn đi xem đứa bé kia, nhìn xem đứa nhỏ mà cậu thích. Sa Ôn Thư đầu tiên là chú ý tới Nhan Mộng Sinh sửng sốt một chút, ngay sau đó giữa mày cực nhẹ mà nhăn lại làm như ở trần chờ. Trong lòng càng là kinh ngạc. Cứ nhiên còn có thể làm Nhan Mộng Sinh cất giấu người. Do dự trong chốc lát, Nhan Mộng Sinh thanh âm thanh lãnh. Đứa nhỏ kia tính cách nội liễm, sợ hãi người sống, lời nói không tốt. Muốn nhìn thử, ngày mai tới nhà của mình. Sa Ôn Thư cười nói được. Sở Huỳnh nhìn một quản gia lớn tuổi dẫn một nam sinh sơ trung vào nhà. Quản gia thấy thân ảnh Sở Huỳnh, liền dẫn nam sinh đã đi tới. Tiểu thiếu gia, tôi được Nhan thiếu gia cho phép, bởi vì một ít nguyên nhân gia đình, chỉ có thể để đứa nhỏ này ở đây tạm một hai ngày. Nữ quản gia nói, có chút nếp nhăn mặt che kín bất đắc dĩ. Sở Huyền gật gật đầu, nãi âm ôn nhu ngoan ngoãn. Được, dì quản gia liền trực tiếp an bài cho anh ấy phòng đi. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Nga đúng rồi, kêu mọi người về sau không cần kêu con là tiểu thiếu gia, trực tiếp kêu con là Tiểu Huyền là được. Nữ quản gia cười gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quản gia già còn có con, nam sinh có chút không quen nhìn mẹ mình còn phải hướng tới một thằng nhãi tất cung tất kính, nhìn Sở Huyền trong lòng nảy lên khó chịu. Nam sinh bị nữ quản gia đẩy một cái. Làm gì đâu, Tiểu Huy mau cùng Tiểu Huyền chào hỏi. Cuối cùng sụ mặt không tình nguyện mà cùng Sở Huyền chào hỏi. Chào em. Sở Huyền đương nhiên biết cậu ta không muốn ở nhà người khác, nhưng là do trong nhà đã xảy ra chuyện bất đắc dĩ, nếu không cũng không cùng một đứa nhỏ so đo. Chào anh ạ, anh ở chỗ này không cần quá để ý đâu. Nãi thanh nãi khí trả lời. Tiểu Huy nhìn đến đứa nhỏ chỉ cao hơn phần eo mình một chút, mắt nai con tròn xoe, cái mũi hơi hơi nhếch lên, môi anh đào cười ra thực đáng yêu, cậu là thực chân thành mà hoan nghênh chính mình. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình còn không có phong độ hơn một đứa nhỏ. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy thất bại càng trọng. Tôi đây dẫn nó đi tìm phòng. Nữ quản gia nói, chờ Sở Huyền đáp ứng hai người liền lên cầu thang. Sở Huỳnh nhìn bóng dáng của nam sinh kia, vẫn là một đứa nhỏ có lòng tự trọng thực cao. Thu hồi tầm mắt, mở tivi, lại đi lấy gói đồ ăn vặt, một bên tìm một bên phun tào. Đứa nhỏ chết tiệt mua nhiều như vậy, mua xong rồi còn không ăn, nhiều như vậy mình khi nào ăn cho hết. Cuối cùng lấy ra một hộp thạch trái cây, lúc này mới ngồi vào trên sofa. Linh Tử đi tới phòng khách nhìn thấy Sở Huyền đang xem phim Điệp Viên, cậu ấy có thể xem hiểu không? Không khỏi cảm khái, hiện tại con nít thật là càng ngày càng khó theo kịp. Tiểu Huy đi tham quan khắp nơi, hắn trước nay chưa thấy qua như vậy ngôi nhà xa hoa như vậy, ở lầu 2 thang lầu bên cạnh nhìn đến một cái bình hoa bằng sứ, hoa văn rõ ràng đẹp, thật sự là nhịn không được duỗi tay sờ soạc. Cảm thụ được cảm xúc lạnh lẽo của đồ sứ, sau đó lập tức liền thu hồi tay, sợ chạm vào hỏng cái bình hoa đẹp như vậy. Khẳng định không ít tiền đâu, nhà bọn họ không thể đền nổi. Đi tới một cái phòng mới, phòng cơ hồ giống như phòng dành cho khách của nhà họ. Ta dựa, Tiểu Huy nhịn không được nói. Tiểu Huy đem cặp sách ném xuống đất, toàn bộ thân thể hướng trên giường đáp xuống. Giường thập phần mềm mại co giãn, Tiểu Huy cảm thấy hắn đã yêu nơi này. Qua một lát, Tiểu Huy ngồi dậy, áp xuống trong lòng hâm mộ, thấp giọng lẩm bẩm nói. Kỳ thật cũng không có thật tốt, cũng liền giống nhau đi, làm bài tập. Tiểu Huy mới vừa đem bài thi từ trong cặp sách ra, phát hiện trong phòng không có cái bàn, liền cầm cặp sách xuống lầu. Xuống phòng khách thấy cái đứa nhỏ kia thế nhưng đang xem phim hại não top 3. Hắn lúc ấy xem đều xem ngốc, xem lần thứ hai hơn nữa người khác phân tích một lần mới hiểu được, đứa nhỏ này cũng thật dám xem. Tiểu Huy đem cặp sách phóng tới trên bàn, tầm mắt rơi xuống mùi ngon trên người Sở Huyền, muốn cười nhạo cậu lại cảm thấy như vậy không tốt, chỉ ở trong lòng phun tào vài câu. Sở Huyền nhìn kết cục phim, vạch trần hung thủ chân chính, cùng với phỏng đoán của cậu giống nhau. Nếu không phải trong đó có một cảnh làm Sở Huyền nhìn ra sơ hở, phán đoán ra được, bằng không chỉ khi cậu xem hết phim mới có thể biết ai là hung thủ. Xem phim xong, Sở Huyền vừa thấy thời gian trên di động, đã là 7 giờ tối. Nhan Mộng Sinh còn chưa trở về. Sở Huyền tắt tivi, thân thể nhỏ bé rời khỏi sofa, mới vừa xoay người liền nhìn thấy đứa nhỏ mà quản gia đem về nhà đang ở trên bàn làm bài tập, vẻ mặt u sầu, vừa thấy chính là nghẹn suy nghĩ không ra đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bước chân ngắn nhỏ đi qua, ôm lấy ghế, chậm chậm mà bỏ lên trên ghế dựa. Sở Huyền thăm dò cái đầu nhỏ nhìn lại, phát hiện hắn là đang làm một bài toán đạo hàm số. Cái này em biết nha. Tiểu Huy quay đầu đi nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trắc kia, còn có kia nãi nãi khi nói, thật sự là không nhịn cười. Em sao, phép cộng trừ em còn chưa biết nữa là. Sở Huyền hơi hơi nhăn lại cái trán trăng nõn, con người ngậm nước cùng nam sinh đối diện, tất cả khẳng định nói. Em thật sự làm được. Tiểu Huy ôm bụng cười nhạo một hồi lâu, không lưu tình chút nào mà nói. Ca ca phải hào hào làm bài, Tiểu Bảo Bảo đi qua một bên chơi đi. Tiểu Huy dừng bút lại, tay trái vò đề bài, tiếp theo lại bồi thêm một câu. Thật không biết mẹ mình nghĩ như thế nào, còn muốn mình nghe lời một nhóc con chưa đủ lông cánh. Mẹ anh nói muốn em nghe anh sao? Sở Huyền trên mặt tươi cười biến mất, hỏi ngược lại. Tiểu Huy theo bản năng trả lời. Đúng vậy, không biết bà ấy nghĩ làm sao nữa. Nói xong mới phản ứng lại Sở Huyền còn chưa đi. Mẹ anh muốn anh nghe em đúng không? Sở Huyền lại một lần đặt câu hỏi, làm Tiểu Huy ẩn ẩn cảm giác được áp bách. Đối, mặc dù hắn không tình nguyện, nhưng sự thật thật là như vậy. Nghe em, Tiểu Huy nhéo nhéo bài thi, cắn cắn răng hàm sau. Đúng vậy, vậy đem bài thi cùng giấy nháp bút cho em. Sở Huyền mở ra tay nhỏ, nhìn cây bút trên tay Tiểu Huy. Nếu không phải cậu thấy này nam sinh có một loại quen thuộc cảm, cùng cậu với bạn bè trong hiện thực rất giống, cậu mới lo chuyện bao đồng. Cho em, Tiểu Huy đem bút phóng tới trên tay Sở Huyền, bài thi cùng giấy nháp đẩy qua, khóe miệng gợi lên một cái cười nhạo độ cung. Hắn liền chờ xem cái tiểu thiếu gia chê cười. Xem cậu làm không được bị hung hăng vả mặt chê cười, cũng làm cho tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa hiểu rõ cái gì là năng lực lớn làm chuyện lớn, một cái tiểu hài tử lại muốn thể hiện cái gì. Tưởng tượng đến đứa nhỏ 6-7 tuổi này làm không được, nắm bút một chữ cũng không viết ra được tới khi, ngẫm lại liền vui vẻ. Hơn nữa cậu nếu là làm không được, cười nhạo cậu hai câu, một bối rối khóc nhè đã có thể càng tốt chơi. đến lúc đó cũng không thể tự trách mình khi dễ cậu, dù sao cũng là do cậu tự tìm. Đinh Tiểu Huy phát ngốc, đắm chìm ở trong ảo tưởng của chính mình, chờ hắn tỉnh táo lại, Sở Huyền đã viết trên giấy bản thượng viết ra hoàn chỉnh đáp án, bao gồm biểu đồ hàm số đều họa cực kỳ hoàn chỉnh. Đinh Tiểu Huy trừng lớn đôi mắt nhìn đưa qua giấy nháp. Mỗi một bước đều viết phi thường rõ ràng, thậm chí so với đáp án còn muốn đơn giản rõ ràng dễ hiểu. Đinh Tiểu Huy cầm bút lạch cạch rớt tới trên bàn, trong lòng khiếp sợ cũng không phải là một chút, này mẹ nó. Là một đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh làm được đề. Đây chính là toán cấp 2A, hắn lặp lại xác nhận Sở Huyền không có mang bất luận cái công cụ tra đề nào. Một phen đem giấy nháp cùng bài thi lại đây, trên giấy nháp hiện ra đáp án cuối cùng, hắn lục soát đáp án giống nhau như đúc. Đinh Tiểu Huy gian nan mà xả ra một nụ cười, run giọng nói. Là giả đi, là thật là giả chính anh không biết sao. Sở Huyệt xoa xoa tay phải không cẩn thận cọ đến đầu bút nước, thanh âm mềm thấm ướt. Lần đầu tiên gặp mặt em đối với anh rất có hảo cảm, thấy anh giải không ra đề nghị giúp anh, làm chậm trễ anh làm bài tập ngượng ngùng a không. Không có việc gì, Đinh Tiểu Huy ngốc lăng mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tiếp tục làm bài tập đi, cơ bản hàm số của anh rất mỏng yếu, phải nhớ rõ nhiều công thức linh hoạt vận dụng. Sở Huyền ném xuống một câu, rời khỏi phòng khách. Đinh Tiểu Huy phát ngốc nhìn về phía Sở Huyền đều mang lên vẻ sùng bái thần tượng, nhìn cậu bước chân ngắn nhỏ thế nhưng lại giống lão đại bước đi. Hàm số, vận dụng công thức linh hoạt, đây là một cái đứa trẻ mấy tuổi nói ra nói sao? Liền mẹ nó thái quá, cách chương.